Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 20:30 mỗi tối. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh sẽ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kết thúc tập 4 thì quý vị cũng giống như Tâm An, chúng ta đang rất tò mò và thắc mắc tại sao gia đình này lại có một bà mẹ chồng vừa xấu người vừa xấu nết, lại có rất nhiều thủ đoạn như vậy. Và trong tập truyện ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tình tiết khá là thú vị và gay cấn nữa, bởi vì có liên quan đến mẹ chồng cũ của Ngân, đó chính là bà Khuê. Và lý do vì sao bà Khuê lại không còn ở trong ngôi nhà này, liệu rằng bà đã chết hay là mất tích ở đâu? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Một lúc sau, mặt của bà Thuận bắt đầu đỏ hơn, rát hơn, miệng của bà liên tục thúc giục. Còn gần đâu, mau đưa tao vào bệnh viện. Ơ kìa mẹ vội vàng làm gì chứ? Nãy mẹ còn sợ con đi hỏng xe, bây giờ mẹ lại hối thúc thế này. Con nhìn ý, cũng không thấy nghiêm trọng lắm. Chắc là lột da là cùng thôi. Này nhá, đầy vụ mà bị hủy dung nhan xong, chồng lấy cớ đó đi cặp bồ bịch công khai với mẹ. Bố chồng con vừa đẹp trai lại vừa có tiền, phong độ người người thế này, e là... Bà Thuận nghe xong cảm thấy rất sợ hãi. Ngân nói không phải là không có cơ sở, đầy người vợ đẹp người người, nhưng mà chồng vẫn đi cặp bồ như cơm bữa đó thôi. Với một người cuồng chồng như bà Thuận, sau này ông Thuận mà có nhân tình thật thì chắc bà chỉ có nước cắn lưỡi mà chết thôi. Dẫu là sợ đó, nhưng bà vẫn chống chế. Mày đừng có mà dọa tao. Tao ấy à, tao có cách giữ chồng. Ông Thuận ấy à, còn lâu mới dám ăn của lạ. Ngân nghe xong cười nhếch mép. Bà ta tự tin quá, ở đời biết đâu được chữ ngờ. Những gì mà chuyên môn tự tin và bà tin tưởng tuyệt đối thì thường thường vỡ mộng, còn nhanh hơn là bóng nước. Nếu Ngân là ông Thuận ấy à, chắc ông cũng chết ngấy cái cục mỡ đông này rồi. Đang miên man suy nghĩ về mấy vụ ngoại tình của đàn ông thì bà Thuận tay cầm cái khăn chườm đá đắp liên tục lên mặt. Sau đó bà nho nhỏ bảo với con dâu: Ngân ơi, hay thế này, con đưa mẹ đi khám đi, chứ mẹ cũng lo. Đi ô tô của bố con cũng được, đi kiểm tra xem có bị làm sao không, chứ sau này mà để lại sẹo thì không hay cho lắm. Ngân giả vờ giật mình. Bà mẹ chồng cầm tin con sồn sồn đang nài nỉ cô đấy ư? Vừa ban nãy còn tự tin lắm cơ mà. Nhưng mà thôi, Ngân không muốn gây sự thêm với bà. Bây giờ cũng sắp trưa rồi, bố chồng và Khanh về, mà cô đưa bà đi thì cũng không hay. Cuối cùng cô đành đưa mẹ chồng đi khám. Chị Duyên thì rụt rè rón rén định đi cùng, nhưng bà Thuận đã trừng mắt quát tháo: Này, tao đếch cần con đĩ nhà mày đi cùng, ngứa cả mắt. Mày cứ ở nhà mà chờ, nếu mặt tao mà có bệnh hề gì mày cứ liệu hồn. Chị Duyên nước mắt lưng tròng nhìn theo và không dám nói thêm câu nào. Ngân thở dài, chắc ông Thuận không vì mấy cái chuyện này mà đuổi chị Duyên đi. Ông ấy công tư phân minh, có đúng không nào? Vào đến bệnh viện, bà Thuận rên như người sắp chết. Mặc dù được bác sĩ kiểm tra và cho tuyết kem bôi da, trị bỏng, hạng tốt nhất, nhưng bà vẫn đăng ký nằm viện. Ngân biết thừa ý đồ của bà ta, nhưng không ngờ bà ta lại quá đáng đến mức độ này. Buổi trưa hôm đó, ông Thuận và Khanh đi thẳng đến bệnh viện mà không về nhà. Chắc là nghe nói vợ bị bỏng nên không yên tâm. Ngân mới mua cho bà Thuận một hộp cơm ăn tạm chống đói, vừa định cho thìa cơm thứ hai vào mồm thì chồng cùng với con trai bước vào. Mồm của bà bắt đầu gào lên và khóc. Ôi giời ơi, mình đây rồi. Con dài của mẹ, vào đây mà xem. Mẹ làm gì nên tội nên tình. Mà cái Duyên với cái Ngân, nó lao vào nó đánh mẹ. Cái Duyên ấy, nó cầm cả cái bàn là nóng, nó dí thẳng vào mặt của mẹ đây này. Bà Thuận vừa nói, vừa vênh cái mặt sưng đỏ của mình lên, cho hai cha con ông Thuận kiểm chứng. Ngân đứng đượt mặt, mà không dám há mồm giải thích. Thật sự, mặt của bà Thuận lật lọng quá nhanh. Cô không lường trước được, sẽ có lúc bà đổ hết tội lên đầu của chị Duyên và cô. Mẹ, mẹ có nhầm không ạ? Chính nãy mẹ còn mẹ con với con. Sao bây giờ có chồng con ở đây, có bố ở đây? Mẹ lại đổ hết tội lên đầu con thế ạ? Khanh thấy mẹ đau đớn thì cứ xoa lưng cho bà. Anh cũng chẳng nói câu gì với vợ. Có nghĩa là anh không bênh, hoặc không cần vợ giải thích. Thấy chồng im lặng, Ngân xem chừng cũng chạnh lòng vô cùng. Ông Thuận thấy vợ không sao, liền quay sang hỏi Ngân. Ít ra ông cũng muốn biết, tại sao khi ông ra đi, căn nhà lại xảy ra quá nhiều chuyện như vậy. Ngân này, con có thể kể cho bố nghe được không? Bố không phải là người hồ đồ, bố cần nghe từ hai phía. Nghe bố chồng hỏi thăm, lòng Ngân nặng trĩu. Không phải là chồng, không phải là mẹ chồng, mà chỉ có bố chồng hỏi cô là xảy ra chuyện gì. Ông là người duy nhất chịu nghe lời cô nói. Ngân lúc này mới kể lại. Dạ thưa bố, lúc bố đi làm, con nằm ở trên nhà, con nghe tiếng mẹ chửi chị Duyên là cháy cái áo mẹ mới mua. Con có giải thích cho mẹ là cái áo này nó không hề đắt như lời mẹ nói, nhưng mẹ nhất quyết bắt chị Duyên đền cái áo ạ. Cuối cùng mẹ đòi đánh chị Duyên, con đứng ở giữa, con phải can ngăn hai người, hai bên giằng co rồi mẹ tự ngã hả? Bà Thuận nghe xong thì còn trố mắt hơn cả ông Thuận lẫn Khanh. Chắc bà cũng không ngờ từ miệng con dâu nói bây giờ mọi chuyện lại đổ hết lên đầu của bà. Ngân kể xong giả vờ tội nghiệp, cắn môi mếu máo. Cô muốn xem bà Thuận diễn tiếp cái vai này như thế nào. Dù gì chẳng có ai làm chứng, Ngân cũng chẳng sợ. Về phần của chị Duyên, chắc chắn chị không ngu đến nỗi tự nhận hết lỗi lầm về mình. Ai, thôi được rồi, không sao là may mắn rồi. Có cái gì về nhà nói tiếp. Ở trong bệnh viện thế này, lời qua tiếng lại, có hay ho cái gì đâu. Ngân nghe xong thì gật đầu. Cô đào mắt qua nhìn chồng, anh vẫn ân cần hỏi han bà Thuận. Cô có cảm giác rằng anh không hề tin tưởng cô. Ừ, là mẹ của anh ta mà, cô chỉ là người dưng nước lã thôi. Nhưng chí ít anh ta phải hỏi cho rõ ngô, rõ khoai chứ. Đằng này. Khi về đến nhà, không để cho chị Duyên lên tiếng câu nào, mẹ chồng Ngân đã nằng nặc bắt ông Thuận đuổi chị ấy đi cho bằng được. Ông Thuận nói rằng cần thời gian suy nghĩ, nhưng bà Thuận nhất quyết không chịu. Hay là ông muốn tôi chết, thì ông mới hả lòng hả dạ. Hôm nay nhẹ thì cái bàn là. Thế nếu hôm nay mai nó cầm dao nó đuổi tôi, thì ông định trơ mắt lên mà nhìn tôi chết à? Một là có tôi, hai là con nó. Đấy, ông chọn đi. Ông Thuận bị ép vào thế bí. Ngân thừa hiểu, ông đang áy náy rằng dù gì chị Duyên cũng là cháu ruột của ông. Đuổi trắng trợn như vậy, ông khó nói với người chị dưới quê. Nhưng để chị ấy ở lại thì lại không vừa mắt bà Thuận. Cậu ơi, cậu đừng đuổi con. Về quê con có biết làm gì đâu. Mẹ con đã giao con cho cậu rồi. Bây giờ cậu đuổi con, con mà về, mẹ con đánh con chết. Chị Duyên khóc lóc quỳ rạp xuống đất, túm lấy ống quần của ông Thuận van xin. Đến giờ phút này thì Ngân mới nghĩ chị bị dở hơi thật. Ai đời ở đợ đã không có lương, bị đối xử tệ bạc như vậy mà lại còn xin xỏ ở lại cho bằng được. Người chân chất như chị đi đâu mà chả có người thương. Nếu chị giúp việc cho người khác, chắc chắn lương sẽ cao hơn rất nhiều. Một ý nghĩ thoáng qua, cô đang nghĩ xem có cách gì giúp chị Duyên. Chứ chị ở đây ngày nào là cô lại cảm thấy không yên tâm với bà Thuận ngày đó. Con nghĩ chị Duyên nên về quê, chứ chị ấy gây sự nhiều với mẹ như vậy. Con e khó lòng mà sống được à? Nghe Ngân nói xong, cả chị Duyên và bà Thuận đều nhìn về phía của cô. Chị Duyên có vẻ hơi tức, nhưng ngược lại bà Thuận lại có vẻ dễ chịu. Ông Thuận thấy có người lên phương án thì gật đầu ngay. Ý ông cũng muốn như vậy, nhưng đang còn phân vân. Bây giờ có Ngân biểu quyết, thì ông không còn do dự gì nữa. Thôi được rồi, nếu như vậy thì cứ nghe lời cái Ngân đi. Cả nhà giải tán. Mỗi người tản đi một nơi. Ngân cố tình kéo tay chị Duyên lên phòng, không quên nói to cho bà Thuận nghe rõ. Chị Duyên, chị đi với em xếp quần áo cho chị, mai về cho kịp chuyến xe. Liếc bà mẹ chồng một tí mà khuôn mặt bà nở ra y như vừa rút được một cái gai trong mắt. Nhưng Ngân thừa hiểu, dù cô có làm cái gì đi chăng nữa thì bà ta chẳng bao giờ ưa cô, chứ đừng nói gì đến thương cô rồi có thiện cảm với cô. Việc cô tán thành chị Duyên đi về quê là vì cô không muốn chị ấy tiếp tục sống trong gia đình này và chịu đau khổ, chứ chả có lý do gì theo phe hay lấy lòng bà Thuận. Vừa đưa chị Duyên lên tầng 2, chị bỏ tay Ngân ra khỏi tay của chị và khó chịu hằn học lên tiếng. Cô Ngân, tại sao cô lại nói đỡ cho mụ đó? Uổng công mẹ tôi mới nhờ cậu cho tôi lên đây. Bây giờ cô bảo cho tôi về, tôi sống thế nào? Ngân lấy tay bịt mồm chị Duyên lại, rồi kéo chị vào phòng của mình. Thì chẳng phải chị bảo ở nhà này chị không được trả lương còn gì? Việc gì chị phải bấu víu, trong khi họ chả coi chị là cái thứ gì? Chị Duyên nghe xong thì thở dài nhìn Ngân, sau đó chép miệng. Đúng là như thế thật. Nhưng cậu Thuận mỗi lần về đều cho mẹ tôi tiền. Cô thử nghĩ mà xem, bây giờ tôi mà bị đuổi về, liệu rằng cậu tôi có đưa tiền cho mẹ tôi hay không? Với lại tôi về quê chỉ có đi cây lúa làm nông, sức khỏe của tôi yếu lắm, làm thế nào được? Hóa ra là chị Duyên lo lắng như vậy, thảo nào bị đối xử tệ, nhưng vẫn một mực đòi ở lại đây. Ngân mới ghé sát vào tai của chị, thầm thì. Vậy bây giờ, chị chỉ cần ở trên thành phố, rồi gửi tiền về cho mẹ chị ở dưới quê, là được chứ gì? Duyên nhìn Ngân gật đầu, cô cười đắc ý. Nếu vậy, để mai em dẫn chị đến chỗ này. Em đảm bảo với chị, vừa được đãi ngộ tốt này, lại vừa có tiền để gửi về cho mẹ chị. Có thật không? Mà ở đấy là ở đâu? Mai chị đi với em, rồi chị biết nhé. Nhưng nếu có ai hỏi cái gì, chị cứ bảo là chị về quê. Phần còn lại chị cứ để đấy, em lo cho. Nghe chưa? Duyên nghe xong thì gật đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nhưng chị không còn lựa chọn nào khác. Trong khi cậu mở thì đuổi đi, bây giờ chị chỉ còn cách nghe theo sự sắp xếp của Ngân. Buổi tối hôm đó, Ngân mở sang phòng của chị Duyên, giúp chị gấp mấy bộ quần áo cũ. Chị ấy có vẻ không muốn rời đi. Nhìn xung quanh căn phòng gắn bó gần như cả cuộc đời của mình, nhưng đến lúc chị phải rời đi rồi. Bao nhiêu ký ức từ ngày xưa lại ùa về, khiến cho chị rưng rưng nước mắt. Ngày xưa tôi về đây giúp việc cho cậu, từ thời cậu mới cưới mợ Khuê, đến khi lấy thêm mụ Thuận bây giờ. Xong đến lúc đẻ thằng Khanh thì cũng một tay tôi chăm bẵm. Thấm thoát trôi đi cũng mấy chục năm, chứ không ít gì. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn. Cả đời ở không công, cuối cùng họ nói đuổi là đuổi đi thẳng thừng như vậy. Chị Duyên nói xen lẫn những tiếng thở dài ngổn ngang, chất chứa quá nhiều nỗi buồn. Cả đời đi làm không công, đến bây giờ khi có tuổi, chị nhận lại được thứ gì chứ? Chả được gì ngoài sự già nua và nghèo đói. Một lần nữa chị lại nhắc đến mợ Khuê. Bà ấy là vợ cả, còn bà Thuận bây giờ là vợ hai. Ngân cứ muốn tìm hiểu về quá khứ, về cái gia đình này. Thế nhưng không biết, nhất là khi ông Thuận lại đi chịu một người xấu xí, xấu cả người, xấu cả nết như bà Thuận. Thấy chị đang suy tư về những ký ức cũ, Ngân lại hỏi thêm. Cô nghĩ bây giờ hỏi là lúc thích hợp hơn hết. Vì chị Duyên cũng sắp rời đi, chả có lý do gì để chị sợ bà Thuận mà không dám kể ra. Mợ Khuê là người vợ trước của cậu. Lúc cậu mới cưới được một năm thì tôi lên đây. Vì cậu tôi đi làm suốt, cậu sợ mợ buồn nên đón tôi lên đây, vừa làm việc nhà lại vừa có người tâm sự với mợ cho đỡ buồn. Vì cậu tôi thương mợ tôi lắm. Tôi nhớ có lần mợ tôi thèm ăn cua biển, cậu tôi đánh xe đi mua, nhưng chợ đóng cửa rồi. Cậu tôi không suy nghĩ gì hết, liền chạy một mạch cả trăm cây số sang tỉnh bên để mua được 3 cân cua biển cho mợ tôi ăn đấy. Tôi nhớ kỹ lắm, vì tôi cũng là người được ăn. Thế bảo Khuê có đẹp không chị? Đẹp hơn mẹ chồng em bây giờ không? Bây giờ bà ấy đi đâu rồi? Chị Duyên kể đến đây, Ngân nhíu lông mày hỏi dồn, có cái gì mâu thuẫn ở đây? Nếu như ông Thuận yêu bà Khuê nhiều như vậy thì lý do gì lại cưới thêm bà Thuận? Cũng có thể là do bà Khuê chết chẳng hạn. Nhưng ông Thuận có thể cưới một người đẹp hơn chứ không giống như bà Thuận. Cô cứ để đấy, tôi kể hết cho cô nghe. Cậu tôi với mợ Khuê cưới được hơn năm, nhưng mà có con đâu. Mặc dù chạy chữa nhiều nơi rồi, nhưng không có kết quả. Mợ Khuê buồn lắm. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, thì trong một lần cậu đi công tác, có gặp mụ Thuận này. Nghe cậu tôi bảo ngày ấy đoàn xe của cậu nghỉ chân ở khu đèo dốc, tại quán nước của mụ Thuận bán. Mụ ấy không cha không mẹ, dựng lán ở chân núi bán nước cho xe khách dừng chân. Nghe phong phanh đầu mụ này là người dân tộc, cậu tôi thấy như vậy thì chắc chắn là hỏi. Thì bà ta bảo là có thuốc để chữa bệnh vô sinh hiếm muộn. Cuối cùng thì mời cả mụ ấy về nhà để chữa bệnh cho mợ Khuê. Nói đến đây, một lần nữa Ngân lại thấy vô lý. Chữa bách bệnh cái thổ tà gì mà có vết bỏng trước mặt cũng không chữa được. Bà Thuận chắc chắn là thầy dởm rồi. Nghĩ như vậy nhưng Ngân không dám nói, sợ đứt mạch kể chuyện của chị Duyên, nên cô tiếp tục chống cằm và chú ý lắng nghe. Mụ Thuận ấy, về nhà này thì nói với cậu, bệnh về đường con cái phải chữa thật lâu, không phải một sớm một chiều. Thế nên mụ xin ở lại để tiện bề theo dõi. Sau khi bắt bệnh, mụ ta phán rằng mấu chốt dẫn đến việc không sinh được con là do mợ tôi, chứ không phải là do cậu. Mặc dù cả hai hơi hoài nghi, vì đi khám ở bệnh viện, người ta lại bảo rằng phần nhiều là do cậu tôi. Nhưng vì quá mong con, cho nên ai bảo cái gì, hai người cũng gật đầu nghe theo. Mụ Thuận chuẩn bệnh xong ấy, thì xin 2 ngày về quê lấy thuốc. Hôm lên mang theo 2 bao tải toàn lá cây và 1 bọc cà phê. Bảo quà quê tặng cho cậu tôi uống. Cũng kể từ ấy tính khí cậu tôi khác hẳn, hay cáu gắt với mợ Khuê. Đỉnh điểm là hôm ấy cãi nhau to, tôi vào bênh mợ thì cậu lại đuổi tôi về quê. Được vài năm sau thì cậu lại gọi tôi lên. Lúc ấy mụ Thuận này chưa đến gần tháng thứ 9 rồi. Tôi có hỏi cậu rằng mợ Khuê đi đâu, thì cậu bảo với tôi rằng hôm ấy hai người cãi nhau, cậu bỏ ra ngoài uống bia với bạn. Nửa đêm về thì lại không thấy mợ đâu. Hỏi mụ Thuận thì mụ ấy bảo mợ Khuê buồn quá nên bỏ đi rồi. Được rằm tháng sau thì mụ Thuận chính thức làm vợ của cậu. Cô nghĩ xem, thế có bực không? Nhưng mà tôi không nghĩ mợ tôi bỏ đi đâu. Tôi nghĩ khác cơ, chắc chắn là bà Thuận này xía cái mũi vào. Từ khi mụ ấy ở đây, cả tôi và mợ Khuê đều cảm thấy cậu tôi tính cách rất khác lạ. Cậu tôi này hay cáu bẩn lắm, lại còn chửi cả mợ Khuê. Ngày xưa cậu có thế bao giờ đâu. Từ ngày cái con mụ này về, đâm ra dở trứng. Mụ ấy còn ác lắm, đến độ bắt cậu vứt hết ảnh cưới, kỷ vật của mợ đi. Nhưng mà cậu không chịu. Cậu đưa hết ảnh của mợ Khuê cho tôi, để trong cái hòm, khóa lại cẩn thận. Còn cái phòng, mụ Thuận đem đi đốt rồi. Cái giường trên phòng của cô là giường cưới của cậu mợ tôi thời đó. 5 lần 7 lượt, mụ Thuận đòi mang đi đốt, nhưng mà cậu tôi không cho đấy. Chị Duyên nói đến đây mà Ngân sờn hết gai ốc. Thảo nào nằm lên, có cảm giác u mê đến vậy. Ngân lắp bắp. Thế bà Khuê mất tích mà bố em không đi tìm à? Thì có báo công an, rồi lên phát thanh tìm kiếm này kia. Nhưng không có tin tức gì. Một vài vụ nhảy cầu chết đuối, tai nạn các thứ. Mà nạn nhân lại không có điểm nào tương đồng. Hồi đấy công an báo, trong nội thành, có một người đàn bà đi bộ, tóc dài, mặc áo hoa, trùng khớp với mợ tôi lúc mất tích. Bị xe tải cán nát bét người. Tai nạn xảy ra lúc đêm tối. Đoạn đường không có đèn, nên nhiều xe đi qua cán, phải người đàn bà đấy. Công an phải thuê người vét thịt và những mảnh bộ phận người vùng vãi khắp nơi. Cậu tôi cứ tưởng mợ Khuê, nên khóc ngất lên, ngất xuống. Cuối cùng người nhà phải đến lấy ADN giám định. Nhưng kết quả vẫn không phải là mợ Khuê. Duyên kể xong thì thở dài. Chị không để ý thấy khuôn mặt đa sắc thái của Ngân thay đổi. Câu chuyện về bà vợ tên Khuê của ông Thuận rất là cuốn. Nhưng Ngân có cảm giác lo lắng và bất an. Cũng may người đàn bà ấy chỉ mất tích, chứ chưa phải là chết. Chứ không ấy thì chẳng phải là Ngân đang nằm trên giường của một người đã chết hay sao? Sao tôi có linh cảm, mợ Khuê không phải là bỏ đi, lành ít dữ nhiều. Cô ngẫm nghĩ mà xem, ngày xưa cậu mợ tôi rất gì là yêu thương nhau. Ấy vậy mà từ khi con bụ này về, cậu tôi thay đổi hẳn ra. Lúc mợ tôi mất tích, nghe bảo chỉ có mụ Thuận này ở nhà. Qua mồm của mụ thì mụ nói là mất tích, chứ ai dám kiểm chứng vào đây. Nghe chị Duyên lập luận mà Ngân ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Một người thật thà như chị mà còn biết suy đoán như vậy, huống gì một người trẻ như Ngân. Nhưng cô không muốn bị hù dọa vì mấy cái điều từ thời xưa không đâu vào đâu. Chị Duyên đứng dậy bỏ đi. Chị đến ngăn kéo, mở ra một cái dương bằng gỗ mun đen bóng, đã bị phủ một lớp bụi mỏng. Chị lấy ra trong đấy một tập album cũ, một cái ảnh khổ lớn là hình cưới và một đống ảnh con. Tất cả đều có mặt ông Thuận và bà vợ cũ bị mất tích. Duyên phủi phủi qua một cái ảnh sắc nét nhất đưa cho Ngân xem. Cầm lấy tấm hình trên tay, cô chăm chú rồi bật tiếng. Ôi trời, bà Khuê đây à chị? Đẹp thế, đẹp xuất sắc, kiểu đẹp ngọt ngào, đơn giản nhưng vô cùng thanh khiết. Đây mới đúng là trai tài gái sắc này. Ngân trầm trồ khen nức nở. Bà Khuê đẹp như thế này, bảo sao ông Thuận không thương cho được. Nhưng công nhận chị Duyên nói đúng, có thứ gì đó uẩn khúc ở đây. Chị Duyên cùng với Ngân cứ ngồi như vậy để ngắm bức hình của bà Khuê từ nhiều năm về trước. Chắc chắn bà ấy rất thương chị Duyên, nên chị ấy mới không thể chấp nhận rằng bà đã mất tích một cách bí ẩn suốt nhiều năm qua. Đã nhiều lần tôi tự mình muốn tìm hiểu vì hà cớ gì mà mợ Khuê mất tích, nhưng đều bị mụ Thuận gạt phát đi. Bắt đầu từ khi mợ ấy mất tích, cậu tôi hàng năm hay lấy ngày ấy làm ngày dỗ mợ, nhưng chỉ được 2-3 lần, bà Thuận không cho tổ chức dỗ chạp gì nữa. Không những thế, mụ còn bắt cậu tôi phải bỏ hết ảnh của mợ Khuê xuống. Tôi thấy như thế, tôi liền cất hết đi. Cô thử nghĩ xem, kiểu đấy là làm điều ác, xong giật mình bị ám ảnh, có đúng không? Nhưng mà chị Duyên này, chị bảo bên công an họ điều tra rồi còn gì. Chẳng nhẽ bà Thuận còn qua mắt được cả công an à? Ngân cố nói như vậy để cho chị Duyên không đào bới quá khứ thêm nữa. Dù gì công an họ cũng điều tra rồi. Nếu thực sự bà Thuận có liên quan thì làm sao bà ta có thể thoát được tội cơ chứ? Nhưng mà Duyên vẫn khăng khăng khẳng định. Cô đừng có bênh bà ta. Đúng là công an có đến để điều tra rồi, lấy lời khai này kia. Nhưng bà ta muốn khai thế nào là quyền của mụ ta. Trong nhà chỉ có mợ tôi và mụ ta thôi. Nói cái gì chả được. Hơn nữa lúc ấy, mụ còn trong vai người chữa bệnh cho mợ tôi, nên có bằng chứng ngoại phạm. Còn cậu tôi mới là nguyên nhân mâu thuẫn. Nói cái gì thì nói, nhà tôi chỉ có báo là có người mất tích, chưa có báo là có án mạng xảy ra đâu. Duyên nói quả thực không sai. Ngân im lặng không nói thêm gì nữa. Sự kiên quyết tìm ra sự thật của chị Duyên đã biến một người đàn bà chân chất, cục mịch, có những suy luận hết sức là hợp lý. Duyên cầm lấy tay của Ngân, thổn thức. Mụ Thuận 5 lần 7 lượt gây sức ép, hòng đuổi tôi đi. Này tôi cũng hết cách rồi, chăm sự nhờ cô vậy. Mụ Thuận trông thế thôi, trước mặt có thể ngon ngọt, nhưng quay lưng là cháo chờ, đật lọng ngay. Dù chuyện xảy ra khá lâu rồi, nhưng mà tôi có linh cảm, mợ Khuê tôi đang còn sống, nên tất cả chăm sự nhờ cô. Tôi muốn cô điều tra phần còn lại giúp tôi. Dù gì người trẻ như cô cũng nhanh nhạy hơn tôi nhiều. Sống thì phải thấy người, chết ý, thì phải thấy xác. Cô Ngân à? Khiếp thật, mộ Duyên này quanh đi quẩn lại vẫn chốt hạ một câu là bà Khuê đã chết. Mỗi lần nhắc đến, Ngân lại nghĩ tới cái giường mà cô đã nằm lên. Thế còn cái giường này, tại sao ông Thuận còn giữ lại? Chẳng nhẽ bà Thuận để yên cho ông ấy giữ lại à chị? Cô tính xem, có ngày dỗ tượng trưng thôi mà bà Thuận còn không cho. Cái giường này mộ nhất quyết là đem đốt đấy, nhưng mà ông Thuận không cho. Đỉnh điểm là hôm ấy, vì mụ Thuận sinh thằng Khanh, nó nằm cái giường đấy là đêm nó hay khóc, nên mụ ta quyết đem đi đốt. Bị cậu tát cho 2 cái, cậu tôi bảo có thể không nằm cái giường đấy, nhưng nhất quyết là không được đốt nó đi. Cậu tôi về sau xây cái nhà kho, rồi hay để mấy thứ linh tinh cùng với cái chiếc giường này ở trong đấy cho gọn. Ngân nghe xong thì gật gù. Vậy là cô hiểu ra hết biết bao nhiêu là chuyện trong căn nhà này. Những cái mấu chốt rằng tại sao ông Thuận lại ưng Thuận một người phụ nữ xấu xa giống như bà Thuận bây giờ. Người ta hay nói đàn ông chỉ lấy vợ sau đẹp hơn vợ trước, nhưng đằng này bà Thuận còn không bằng một góc móng tay của bà Khuê. Chuyện thật nhiều điều uẩn khúc và hết sức phi lý. Nói chuyện đến đây, Ngân định trở lại phòng vì trời đã quá khuya rồi. Cô lầm bầm nằm ở giường bà Khuê hết tối hôm nay thôi, ngày mai cô đem trả lại chỗ cũ. Nói gì thì nói, biết đâu bà Khuê có yểu mệnh chết thật, số của cô xui xẻo, bị bà ấy hiện về đòi giường thì cũng không đáng. Đang lững thững đi đến cầu thang thì lướt qua Ngân là một bóng áo đen vụt qua, khiến cho cô giật bắn mình. Chẳng nhẽ lại là hồn ma? Hồn ma của bà Khuê hiện về ư? Cô đứng hình trong giây lát vì quá sợ hãi. Trong đêm khuya thanh vắng, nghe rõ tiếng tim đập cùng với tiếng nuốt nước bọt khó khăn. Đang yên đang lành lại nghe mồm bà Duyên. Bây giờ nghĩ đến cái giường mà cảm thấy sợ vô cùng. Ngân, ai cho mày lôi cái giường này lên đây? Mày có ý đồ gì? Nói ngay! Tiếng công tắc bật điện sáng trưng cùng với giọng nói chua hơn giấm của bà Thuận khiến cho cô đang suy tư phải dựng tóc gáy. Thì ra bà Thuận thập thụt đi qua phòng của cô. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, bà ta nhận ra cái giường khác lạ. Có lẽ cái giường ấy đã quá ám ảnh bà, khiến cho bà ta cảm thấy bất an và lo lắng. Trong khi Ngân còn chưa kịp phản ứng thì bà ta gào lên và chửi bới. Nhìn qua ánh mắt, cô cảm thấy bà ta đang sợ hãi vô cùng. Đốt nó ngay, đừng để một giây một phút nào nữa, đốt ngay! Bà Thuận lắp bắp rồi chỉ tay về phía cái giường. Trong bóng điện lập lờ, nó càng hiện ra bóng loáng bởi màu sơn đen như mun. Khanh và ông Thuận cùng với chị Duyên thấy to tiếng cũng chạy ra xem. Đến cầu thang họ thấy bà Thuận lên mồm đòi đốt chiếc giường. Chắc chưa khi nào Ngân thấy bà mẹ chồng ác từ trong trứng này lại hoảng loạn tột cùng chỉ vì một cái giường. Chị Duyên nói đúng, sự mất tích của bà Khuê, vợ cũ của ông Thuận, có liên quan đến người vợ hiện tại. Bà Thuận như bị dại, hai mắt cứ long sòng sọc, chỉ vào chiếc giường và sợ hãi. Ông Thuận ôm lấy vợ trấn an. Bà cứ bình tĩnh, đêm hôm bà mò lên đây, rồi bà hú hét cái gì? Tôi bảo rồi, không ai được động một cái giường đây. Sao ông cứ để cho chúng nó mang cái giường đấy lên đây? Không được, phải đốt nó ngay. Tôi không muốn nhìn thấy nó. Bà Thuận sợ đến nỗi không đứng vững được, hai tay cứ bấu chặt lấy chồng. Ngân nhẹ nhàng giải thích và không đả động gì đến chuyện quá khứ. Có coi như không biết, thế là xong. Dạ thưa bố, thưa mẹ, hôm trước giường vợ chồng con bị gãy, con chưa kịp mua, con thấy có cái giường cũ trong kho, con mang lên con nằm tạm. Mẹ làm sao thế ạ? Sao mẹ sợ thế ạ? Chỉ là cái giường thôi mà. Ngân nói xong, bà Thuận đánh mắt sang nhìn cô, khuôn mặt xanh xao bây giờ bỗng nhiên xám đen lại. Bà ta nhìn hồi lâu, rồi bất thình lình túm lấy cổ áo của Ngân. Thì ra là mày. Có phải mày là con gái của con Đĩ Khuê không? Mày đụng vào nhà tao để mày phá phách chứ gì? Thảo nào tao nhìn thấy rất quen mà tao lại không nhớ. Hóa ra là mày. Cút, cút ngay. Bà Thuận giờ giờ điên điên đòi đánh và đuổi Ngân đi. Ông Thuận và Khanh phải ra sức can ngăn mới túm được bà Thuận. Đầu tóc của bà bây giờ rũ rượi, quần áo xộc xệch, không khác gì người điên. Khanh dìu mẹ xuống nhà. Ông Thuận nhìn con dâu ái ngại. Ngân này, bố xin lỗi. Chắc mẹ còn suy nghĩ nhiều đến chuyện cũ nên bị hoang tưởng rồi. Con đừng có chấp gì mẹ. Về cái giường con cứ nằm hết hôm nay đi. Ngày mai bố bảo người đóng cho hai con chiếc giường mới. Ngân nghe xong thì gật đầu. Ông Thuận mệt mỏi bước xuống dưới nhà. Khi Ngân định giải tán thì chị Duyên kéo tay của cô lại. Từ nay cô ở đây, cô phải hết sức cẩn thận với bà ta đấy. Ai mà đụng đến chiếc giường của dì Khuê là mụ ta ghét lắm. Trời đất, có cái giường thôi mà. Người ta không biết mới lôi ra mà mượn chứ. Thì cô quên tôi nói cái gì à? Hễ ai đụng đến cái giường này, bà ta đều lên cơn như thế. Hơn nữa khuôn mặt của cô lại có nét hào hào giống với mợ Khuê, nên bà ta lại càng ghét. Ngân dùng mình một cái khi Duyên nhắc đến bà Khuê. Con mẹ dở hơi này toàn hù cô. Giống cái gì mà giống chứ? Cô làm sao mà đẹp đứng như bà Khuê? Cái chị này, chị lại dọa em đi à? Hết chuyện cái giường rồi đến kiểu này em ngủ làm sao được? Mà rõ chán mẹ chồng em, đêm hôm bà mò lên đây làm cái gì đấy không biết. Đêm hôm nào bà ấy lên đây từ lúc ăn cơm xong, cô không nhớ à? Đâu phải là mới lên. Dạ đâu có. Chị nói thế là thế nào? Lúc mẹ em lên đến cầu thang, tí nữa em đụng phải mẹ em mà. Nhưng... Ngân dừng lại. Hình như cô mới nhớ ra một chi tiết nào đó. Lúc cái bóng đen cô gặp chỗ cầu thang, từ chỗ cầu thang ấy mà đi đến phòng của cô thì tầm 20 bước chân. Liệu qua đi từ cầu thang đến cửa phòng cách tầm gần 10 mét mà chỉ mất có 3 giây đâu. Lúc ăn cơm đúng là bà Thuận bảo dạo này tự nhiên khó ngủ, nằm xuống toàn mơ linh tinh, nên ăn xong bà ấy lên tầng. Hướng đi từ chỗ thờ phải bắt đầu từ cầu thang phòng ngủ của vợ chồng cô rồi mới đến đây. Nếu như bà ấy lên phòng thờ từ trước thì ngược lại phải đi qua phòng ngủ của Ngân đầu tiên. Vậy cái bóng người đen đen chỗ cầu thang đó là ai chứ? Đứng thờ thần một mình suy nghĩ, chẳng biết chị Duyên đã về phòng từ khi nào. Đến khi Khanh thấy vợ đứng chỗ ấy thì mới lên tiếng. Sao em không ngủ đi? Muộn lắm rồi đấy. Anh nói xong thì đi về phòng. Ngân lật đật chạy theo. Từ lúc bà Thuận bị bỏng mặt rồi nói Ngân đi vào hùa cùng với Duyên để hại bà, thành thử ra Khanh cứ lạnh lùng với cô. Tuy anh không phản ứng hay nói vợ câu gì, song từ đáy lòng Ngân có chút khó chịu vì chồng không tin tưởng mình. Thà anh cứ bảo cô sai, đóng góp ý kiến để cho cô sửa, còn hơn là cứ thở dài. Ngân nhìn như vậy cực kỳ ghét. Vào đến phòng, Khanh leo lên giường và chùm chăn kín mít, ngắm nhìn toàn cảnh cái giường, rồi dùng mình một cái, khẽ ngồi xuống giường. Nó lại kêu răng rắc, làm cho cô nhấp nhổm không yên. Anh ơi, anh có tin trên đời này có ma không? Em lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì đấy? Làm đếch gì có ma? Trên đời này chỉ có người hại người thôi. Ngân hơi nhíu mày vì câu trả lời của Khanh. Câu nói này có ý gì chứ? Xét phương diện, cô nghĩ anh đang nói bà Thuận. Nhưng nếu như theo trực giác thì là anh đang ám chỉ cô. Nghe xong câu nói móc mỉa của chồng, cô muốn tụt huyết áp. Vẫn biết bênh mẹ thì không phải là quá đáng, nhưng bênh quá mà lạnh nhạt với vợ, bất luận đúng sai thì rất là vô căn cứ. Ngân nằm ịch xuống giường, tuy có phần sợ hãi nhưng chẳng còn cách nào khác. Trong đầu của cô rối như một mớ bòng bong. Không biết Khanh có biết đến quá khứ của mẹ anh ta làm không? Chắc là có biết ít nhiều chứ nhỉ? Ngân quá mệt, cô suy nghĩ vẩn vơ rồi cũng ngủ luôn. Trong vô thức cô lại thấy người đàn bà ấy hiện về với khuôn mặt đẹp đẽ phúc hậu, nhưng chất chứa quá nhiều nỗi u buồn và uất hận. Đứng từ xa, bà ta nhìn Ngân khóc mãi không thôi, đến nỗi đôi mắt to tròn cạn dần cạn mòn nước mắt, rồi sau đó khô kéo lại. Chỉ còn hốc mắt sâu hẳm như hai cái miệng giếng tối tăm. Ngân ơi, giải oan cho mẹ. Không, không, bà định làm gì? Bà là người hay quỷ, bà tránh sao tôi ra. Này, Ngân, Ngân, em tỉnh lại đi, em làm sao thế này? Khanh đang nằm bên cạnh, nghe thấy tiếng của Ngân hú hét mà sợ hãi vô cùng. Chẳng biết cô mơ thấy điều gì mà lại gầm rú điên cuồng như vậy. Khanh phải tát vào mặt vợ mấy cái thì Ngân mới tỉnh lại. Mồ hôi cứ từ trên đỉnh đầu nhỏ tong tong dưới mặt, ướt hết cả lưng. Cô ngồi dậy thở như vừa bị ai đó bóp cổ. Cổ họng của cô rát rạc. Không trả lời chồng được nữa, Ngân đi xuống nhà để tìm nước uống. Buổi đêm không gian im ắng như tờ, đến tiếng cóc nghiến răng ngoài vườn vọng vào nhà nghe rõ mồn một. Uống cốc nước xong, cô thêm phần bình tĩnh, nhưng cô không dám lên phòng ngay. Cô sợ một lần nữa lại mơ phải giấc mơ khủng khiếp như vừa rồi. Trong mơ cô thấy bà Khuê, nhưng khuôn mặt không xinh đẹp như trong ảnh mà chị Duyên đã đưa cho cô xem. Ngược lại có phần quỷ quái, kinh dị hơn rất nhiều. Liệu có phải bà ta đã chết và báo mộng cho cô? Mà tại sao lại là cô, mà không phải là một ai khác? Cô thở dài, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Mặc dù trước đó cô đã uống quá nhiều nước. Cái số của cô đúng là chẳng thuần đường. Cứ ngỡ cái đường tình duyên lật đật, 30 tuổi mới có người rước. Ngờ đâu bây giờ vào ngay ngôi nhà toàn chuyện quỷ quái. Nếu là chuyện mẹ chồng ức hiếp, hay mâu thuẫn với chồng, hay làm dâu nhà hào môn lắm tiền nhiều của, thì cô chả sợ, bởi vì tính cô cũng khá là ngang ngược. Mấy cái thứ đấy đối với cô chẳng đáng mà để tâm. Chứ mà chuyện tâm linh ma quỷ này, cô xin bãi chào. Người ta bảo rằng người sống có ác độc đến đâu cũng không sợ bằng đắc tội với người chết. Mà cô đã làm gì sai chứ? Hay tại vì cô nằm trên chiếc giường đó? Hoang mang xen lẫn sự suy nghĩ, Ngân không thể nào ngủ thêm được nữa, mặc dù rất buồn ngủ. Cô xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng khi còn chưa đến 5 giờ. Bình thường cô dậy sớm chuẩn bị các thứ, bà Thuận ưng bụng lắm. Nhưng chắc hôm nay cô chẳng có ân huệ ấy. Vì hôm qua bà đã thấy cô lấy cái giường của bà Khuê ra nằm, một việc làm được bà cho là cấm kỵ. Kinh nhỉ, làm chuyện khuất tất có khác. Hôm nay không ngủ được, lại dậy sớm hẳn ra. Giọng của bà Thuận vừa đi từ cầu thang xuống, đánh tiếng. Ngân ngước lên nhìn bà, giọng cô thản nhiên. Con có làm gì mà khuất tất hả mẹ? Chỉ vì con nằm nhờ cái giường cũ. Mẹ yên tâm đi, tí nữa sáng ra con chở chị Duyên bắt xe về quê, rồi con đi mua cái giường mới. Ai, đỡ làm mẹ đau đầu. Bà Thuận nhếch mép cười, tiến đến gần Ngân đang ở trong bếp. Bà ghé sát mặt vào vai của cô, nói nhỏ. Có phải mày có quan hệ gì với con Khuê có đúng không? Dạ không, họ hàng con ấy, chả có ai tên Khuê cả. Mẹ sợ quá, mẹ hóa rồ rồi đấy. Bà Thuận nghe xong thì quắc mắt lên nhìn Ngân, tay của bà bóp cằm Ngân. Không á, thế tại sao mày lại giống nó như vậy? Trên đời này không nhẽ có chuyện trùng hợp đến như vậy sao? Ngân hất cằm kháng cự. Đúng thật, bà Thuận đến bây giờ vẫn hoang mang và kiêu ngạo, mặc dù chẳng phải là chính thất. Bảo sao người ta hay nói, thứ ba không bao giờ thành thứ hai được. Ngân suy nghĩ một hồi, rồi giả bộ ngây thơ. Thực sự sợ thì có sợ đấy, nhưng mà trí tò mò của cô lại quá lớn. Trong khi chị Duyên đã nhờ cô điều tra về chuyện của bà Khuê, bây giờ chẳng phải lúc thích hợp để dò hỏi sao? Mặc dù cô không mong bà ta sẽ thừa nhận, nhưng biết đâu bà ta lại lộ ra sơ hở gì. Nếu mẹ không muốn ai nằm vào đấy thì tốt nhất mẹ đốt đi cho lành. Còn mượn có mấy hôm mà người của con cứ nặng trĩu, giống như bị bóng đè vậy mẹ à. Y như Ngân dự tính, bà Thuận nghe xong thì mặt tái mét, môi của bà lắp bắp. Thật thế à? Mày nằm cũng bị à? Thế thằng Khanh, nó có làm sao không? Chẳng nhẽ là sự thật. Còn Khuê, nó chết thật rồi ư? Bà Thuận nói xong, quay ra lầm nhầm một mình. Mặt bà Thuận lúc này có vẻ như là không biết chuyện gì đang xảy ra. Hoặc có thể là bà ta đang diễn kịch. Ngân có đôi chút nghi ngờ, nhưng cô lại tiếp tục hỏi dò. Chồng con ngủ lăn như chết, có làm sao đâu mẹ. Mà cái giường đấy, thật sự có vấn đề hả mẹ? Bà Thuận không trả lời. Mặt bà ta đang đăm chiêu suy nghĩ. Cái vết bỏng hôm trước vẫn còn đen kịt trên mặt, khiến cho bà thêm phần trông rất đáng sợ. Không phải là việc của mày. Tốt nhất đi, tí nữa mày đi mua cái giường khác đi. Cái giường ấy không nằm được đâu. Nhưng mà tao nói trước, cho dù mày có làm gì để lấy lòng tao đi chăng nữa, thì tao không bao giờ ưa mày. Bí mật nhà này, khôn hồn thì đừng có nói, rồi sau đó mày đào bới lên. Tao thì tao chỉ muốn yên ổn. Bao nhiêu năm qua, tao lắm lẽ, tao chịu tủi nhục. Nhưng mà tao chưa xứng lắm đâu. Thế cho nên, mày mà làm gì khuất tất sau lưng tao ấy, tao lập tức nói với thằng Khanh, nó sẽ đá đít mày ra đường. Ôi trời, ghê gớm chưa, thẳng thắn chưa? Má như này, là đang thách thức ư? Hay là bà ta đang đe dọa cô? Nếu như vậy, có phải mụ ta gián tiếp thừa nhận là người đã gây mất tích đầy bí ẩn cho bà Khuê không? Càng ngày Ngân càng thấy mẹ chồng yếu tố mẫu mực của cô không phải là dạng ác độc vừa phải, mà là dạng ác độc đậm đặc luôn. Cô đang suy nghĩ xem có nên báo với bố chồng cô không, nhưng rồi cô lại gạt đi. Chuyện chưa đâu vào đâu, thêm nữa lại không có bằng chứng gì. Chắc chắn mụ ấy không đời nào chịu thừa nhận. Người ta hay bảo, trên đời thứ ác nhất là đàn bà, và thứ mưu mô xảo quyệt nhất cũng chính là đàn bà. Đàn ông dù có tinh danh đến đâu, chẳng thể nào thoát được một ả đàn bà bình thường. Bây giờ họ có thể là một kẻ chân yếu tay mềm, ngoan hiền thục nữ. Nhưng chỉ cần có sự ghen tuông, hận thù chiếm lĩnh trong đầu, họ sẵn sàng dốc thịt đối phương. Bao nhiêu câu chuyện xã hội về ghen ngược ghen xuôi, về tranh chấp người đàn ông của cuộc đời mình, mà nhiều người đàn bà phải chịu cảnh tù tội. Ngân nhìn thấy những hình ấy, cảm thấy rất xót xa. Nhưng nếu cô là họ, thì cô cũng làm như vậy. Chỉ đơn giản, cô là đàn bà. Mà đàn bà thì đôi khi không cần nghĩ cái gì hết, mà nghĩ từ cái mồm thôi. Nếu như Khanh có người thứ ba bên ngoài, Ngân không bao giờ cần đến giây thứ năm để suy nghĩ đâu. Thay vì vật lộn đau đớn, thì cứ tương cho mỗi đứa một phát, cho hả gan. Rồi sau đó muốn xử thế nào thì xử. Đến Ngân còn suy nghĩ như vậy thì bảo làm sao? Đàn bà có vẻ như ai cũng nghĩ giống nhau, chẳng muốn chung đụng chồng với bất kể ai. Ngân chỉ mong sau này không cần giàu có khá giả, chỉ cần Khanh một mực yêu thương cô, cho cô một chỗ dựa an toàn, không cần phải đau đáu lo lắng về chuyện tranh chồng cướp vợ. Như vậy là cô hạnh phúc lắm rồi. Cô Ngân, hôm nay cô dậy sớm thế, cô nấu xong xuôi hết rồi đấy à? Chị Duyên đi xuống, vừa xách túi quần áo khệ nệ để lên ghế. Có lẽ trong đấy có cả di ảnh và kỷ vật của mợ Khuê. Chị ấy thương bà ấy như vậy cơ mà. Duyên đi chắc còn nhiều điều nuối tiếc. Chị bám trụ tại căn nhà này biết bao nhiêu năm tháng qua. Hứa với bản thân sẽ tìm ra sự thật để mợ Khuê không phải chịu nhiều điều ấm ức. Ấy vậy mà. Ngân thấy chị nhìn căn nhà một lượt, sau đó mếu máo. Hàm răng đã rụng mấy cái, cứ hõm lại. Chồng chị khóc, mà Ngân thấy rưng rưng. Chị yên tâm đi, em sẽ tìm ra sự thật cho chị. Chị đừng lo gì. Duyên nhìn Ngân nước mắt lưng tròng gật đầu, lấy cái vạt áo hoa mặc ở nhà mà lau nước mắt. Một lúc sau cả nhà dậy hết, mỗi người ngồi vào vị trí của mình và không ai nói với ai câu nào. Ngân thấy gia đình này quy củ phép tắc một cách khắc nghiệt, thậm chí là muốn nghẹt thở. Cho dù Ngân đã sống trong căn nhà này mấy tháng qua, nhưng không thể nào thích nghi được. Cô nhớ có lần cô ăn miếng cà, chẳng may phát ra tiếng kêu lép bép. Liền lập tức bà Thuận liếc cho cô một cái cháy mặt. Cô không hiểu mình đã làm thứ gì sai mà bà lại phản ứng gay gắt đến như vậy. Chỉ vì ăn cơm phát ra tiếng động, bà cũng không vừa lòng, thì vô lý hết sức. Tính khí của bà Thuận thì không giống ai hết. Bà nửa nạc nửa mỡ, không thích trong khi ăn phát ra tiếng động. Nhưng lúc xỉa răng, bà lại há mồm ra, rất là buồn cười. Đến như bố mẹ cô là người làm ăn, tiếp xúc nhiều với đối tác, nhưng chưa bao giờ khiến ai phải chỉnh đốn về cách ăn uống. Ấy vậy mà bà Thuận, xuất thân từ miền núi, chỉ là người lao động chân tay, mà cứ như vẻ người quý tộc. Thật là buồn cười hết sức. Bữa ăn sáng diễn ra trong im lặng. Ăn xong chị Duyên chất đồ đạc lên xe cho Ngân chở ra bến xe về quê. Nhưng thực chất, Duyên sẽ không về quê. Mà ưng nhà ông bà Việt, bố mẹ đẻ của Ngân làm giúp việc bên đó. Chuyện này chỉ có cô biết, chứ tuyệt đối không được đến tai của bà Thuận. Chắc chắn bà ta sẽ không cho chị đi. Mợ ơi, cậu ơi, cậu mợ suy nghĩ lại cho con ở đây có được không? Cậu mợ đừng đuổi con về. Sau này con biết sống thế nào hả cậu? Con hứa từ nay, con không làm gì phật lòng cậu mợ. Cho con ở lại đây đi à? Con không muốn về. Chị Duyên đeo cái túi vải lên nách, rồi bất chợt quỳ xuống dưới chân của bà Thuận, khóc rừng rức van xin. Đúng là duyên hâm, người ta hành hạ khổ sở như thế, mà còn xin với trả sỏ. Phải như cô, được đi thế này, khác gì là phóng thích, càng được tự do. Mày định hại tao biết bao nhiêu lần. Từ trước đến nay, tao đều không tính toán với mày. Nhưng mà càng bỏ qua cho mày, mày lại nghĩ là tao hiền lành, mà mày lại làm tới. Lần này là lần cuối. Thôi, mày về với mẹ của mày đi. Dứt lời, bà Thuận gỡ tay chị ra khỏi ống quần của mình, rồi quay ngoắt vào trong nhà lạnh lùng. Chị Duyên càng khóc to hơn, đôi mắt của chị sưng vù nhìn ông Thuận như muốn ông nán mình lại. Cậu có thương con thì cậu cho con ở lại. Cậu đừng bắt con về. Con hứa, con sẽ nghe lời của cậu. Thôi mày cứ về đi. Cậu hứa, cậu gửi tiền về cho mẹ mày sau. Có khó khăn gì cứ nhắn cho cậu. Cậu nhất quyết không để cho mẹ con mày thiệt thòi đâu. Chị Duyên cứ ôm lấy chân của cậu mà không chịu buông ra. Chị dụi dụi nước mũi nước mắt vào ống quần của ông ấy. Nhưng ông ấy đã quyết rồi, còn níu kéo cũng vô ích. Xe rời đi, chị Duyên không khóc nữa. Nhưng chị không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Chắc là chị buồn lắm. Ngân cũng thông báo trước cho ông bà Việt rằng sẽ có chị Duyên, người có ông bà Thuận sang đấy làm. Cô có kể về hoàn cảnh gia đình chị ấy, nên ai cũng đồng cảm. Dù gì nhà Ngân cũng không có giúp việc, chỉ lâu lâu bận quá mới mướn người làm theo giờ. Này cô chị Duyên, thật thà thì chắc chắn ông bà rất tin tưởng. Sang nhà cô rồi nhất định chị Duyên sẽ có một cuộc sống an nhàn và không bị đối xử tệ bạc. Quãng đường từ nhà chồng sang đến nhà bố mẹ đẻ cũng không phải là quá xa. Lâu lâu Ngân nhìn thấy chị Duyên, thấy chị có vẻ buồn lắm, nhưng rồi cũng dần quen đi. Cuộc sống này là của chị và chị xứng đáng được hạnh phúc hơn thế. Ngân gọi điện thì hôm nay ông bà Việt báo là đều có nhà, nên chị Duyên sang, đỡ bỡ ngỡ nếu như không có ai. Vừa bước xuống xe, hai ông bà đều chạy ra đón. Cả mấy tháng nay kể từ khi cô lấy chồng, thì bây giờ cô mới về thăm nhà lần đầu tiên. Cũng giống như những người con gái khác lấy chồng. Ngân nghẹn ngào, xúc động, ôm chầm lấy ông bà Việt. Sử bố nhà chị, sang bên đấy làm cái gì? Mà bây giờ mới về thăm bố mẹ. Tôi tưởng chị quên mất hai ông bà nhà này rồi. Vừa nói, bà Việt vừa mếu máo. Ông chồng đứng bên vội vàng đỡ lời. Kìa bà, con Ngân nó đi làm sâu, chứ có phải đi chơi bời đâu. Nó còn nhà chồng, công việc nó phải chăm lo bên đấy. Là điều tốt. Cả nhà cứ đứng ngoài hàn huyên, mãi sau mới kéo nhau vào trong. Ngân vội vàng giới thiệu. Bố, mẹ, đây là chị Duyên ạ. Con kể trước với bố mẹ rồi. Mẹ chị này với bố chồng con là hai chị em ruột. Chị ấy thật thà, chất phác lắm. Con đưa sang đây để chị ấy làm giúp việc cho nhà mình. Trong khi ông Việt đang cười phơ lớ, thì bà Việt lại không nói gì. Bà trầm ngâm nhìn chị Duyên từ đầu đến chân, rồi cau mày khó chịu. Chắc bà không thích chị ấy quê mùa. Nhưng không sao, gu thẩm mỹ sang đây, chắc chắn mẹ cô sẽ sửa cho chị Duyên. Bác Việt ơi, mở cửa cho cháu với ạ. Cháu có chuyện cần nói. Nghe tiếng ai đó léo nhéo ngoài cổng, gọi rất là gấp gáp. Bà Việt mới lật đật chạy ra. Một lúc sau bà đi vào. Mặt bà tiêu nghỉu. Là cái Thảo. Không phải ra mở cổng đâu. Còn đấy nó lại đến đây xin tiền. Kệ xác nó. Cho nhiều quen thói. Hóa ra là cái Thảo, con lão Sáu. Mẹ cô bảo từ hôm bố nó bị đuổi việc đến bây giờ, nó cứ sang ăn vạ, xin tiền suốt. Lúc thì lý do này, lúc thì lý do khác. Bây giờ bố mẹ cô không thể nào tin tưởng nó được nữa. Mặc tiếng gọi gào xé của Thảo ngoài kia, trong nhà mấy người nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Chị Duyên thật thà, kể chuyện như người nhà vậy. Lâu lâu lia mắt, nhìn bà Việt. Thấy bà chăm chú nhìn chị lại cúi mặt lảng tránh. Bỗng uịch, tiếng gì ấy nhỉ? Hình như là tiếng thứ gì đó vừa rơi. Trong khi cả nhà đang ngơ ngác nhìn nhau, thì cái Thảo từ ngoài chạy sồng sộc vào. Nó thở không ra hơi. Chắc là nó vừa mới nhảy tường vào. Còn bé ấy cũng khá thật đấy. Tường nhà cô cao như vậy, mà nó cũng trèo tới. Vừa vào đến nhà, nó đã quỳ xuống bằng hai đầu gối và tiến đến chỗ ông Việt. Mới có sau vài tháng không gặp, mà nhìn nó, Ngân không thể nào nhận ra. Nó gầy hơn, đen hơn, trông xấu, lại bẩn đến khó tả. Mà cũng đúng thôi, giờ tiền ở đâu mà ăn chơi, bay lắc. Nó mếu máo túm lấy ống quần của ông Việt. Vẫn là bài văn cũ, nó trình bày. Bác ơi, cháu van bác giúp cháu lần này nữa thôi ạ. Bố cháu hôm qua lên cơn đau tim, hôm nay phải cấp cứu. Người ta chỉ định phải mổ rồi, cháu không biết phải xoay tiền ở đâu. Bác ơi, bác giúp cháu lần này nữa thôi ạ. Hết lần này, cháu hứa, cháu không đến đây làm phiền bác nữa. Thế mày nghĩ nhà tao là cái kho bạc hay cái gì mà suốt ngày mày tới đây xin xỏ? Này mày bảo bố mày đau tim, ngày mai mày bảo bố mày gãy chân què tay. Thì tại sao cái loại làm con mà cứ hết lần này đến lần khác chủ ẻo cha mình chết để lấy tiền thế hả? Nếu mày thật sự có hiếu thì bấy nhiêu lần tao cho tiền, mày phải biết tiết kiệm cho bố mày, phòng lúc ốm đau bệnh tật chứ. Bây giờ mày lừa chúng tao bao nhiêu lần, quá nhiều rồi, tao không thể nào mà tin mày được. Mặc cho nó cứ van xin, ông bà Việt nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng nó túm váy của Ngân, nhưng cô càng không cho. Nó chửi cô bao nhiêu lần, cô đâu có bị điên. Sau một hồi than khóc, không ai động lòng, nó tức không làm thế nào được, liền đứng dậy, chỉ tay vào mặt từng người một. Mắt của nó trợn trừng lên. Được thôi, chúng mày sống tệ lắm, uổng công bố tao hết lòng kiếm tiền cho lũ chúng mày. Bốp bốp. Còn mất dậy, mày tao tao với ai? Đến giờ này mày còn nghĩ là bố mày cống hiến cho nhà tao ư? Thế lúc bố mày ăn cắp tiền của nhà tao, thế sao mày không kể đi? Còn bây giờ thì mày cút, cút ngay. Bà Việt không để cho cái Thảo nói hết câu, vả cho nó hai phát vào má, rồi túm tóc của nó, ấn cổ của nó, đuổi nó ra ngoài. Công nhận là bà khỏe thật, tới sức cái Thảo mà còn không địch được bà. Cái Thảo bị vứt văng ra đường, bà Việt đi vào rồi khóa cổng lại. Nó lại vùng dậy, đầu tóc rối bù, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Chúng mày cứ chờ đấy, bố tao có mệnh hề gì, tao sẽ quay lại trả thù chúng mày. Nói xong một hồi nó tức tối bỏ đi. Chị Duyên ngồi đấy không hiểu chuyện gì, cứ ngồi thu lu sợ hãi. Chẳng biết chị ấy có hiểu lầm nhà cô là đồ gian ác không. Nói chuyện dăm ba câu, Ngân xin phép ra về. Bà Việt thương con, khuyên cô ăn cơm trưa xong hãng về, nhưng cô từ chối. Cô cũng không biết phải nói gì. Lúc này bố cô cũng nói khéo để cho cô về bên nhà chồng. Bà Việt nhìn con gái đi lấy chồng mới có vài tháng thôi mà hốc hác đen nhèm, không khác gì người đi ở đò. Nhưng mà Ngân vẫn cười tươi và an ủi mẹ. Tiện đường cô rẽ qua một tiệm đồ gỗ đặt mua một cái giường. Phải mua ngay, chứ để thế này bà Thuận không để cho cô yên. Mà cô chẳng thể nào mà ngủ ngon được. Mặc dù ông Thuận bảo rằng ông sẽ đặt cho hai vợ chồng cái giường khác, nhưng dăm ba hôm nữa mới lấy được. Ông Thuận dạo này công việc lại bận rộn nên Ngân đã từ chối. Chỉ là cái giường thôi mà, có cái gì to tát đâu. Ngân cũng không muốn làm phiền đến bố chồng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Và sau khi kết thúc tập 5 thì Tâm An cảm thấy rất rùng rợn vì có rất là nhiều chi tiết đang xảy ra trong gia đình nhà bà Thuận, đúng không ạ? Liệu rằng bà Khuê có thực sự là mất tích hay là bà Khuê đang còn sống để tìm cách quay trở lại để trả thù bà Thuận? Và câu trả lời này chúng ta sẽ cùng lắng nghe vào những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị. Và Tâm An đang thắc mắc là liệu rằng anh Khanh này, người chồng này, tại sao đúng là người của thiên hạ thật, chưa thấy lên tiếng bảo vệ và che chở cho Ngân. Liệu rằng có sai lầm không khi mà Ngân lấy người này làm chồng? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 6 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai vào lúc 20:30 trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.